Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 51, Hello, Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh, 5, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bị một đống cây gai đâm búa xua cuối cùng cả đám cũng tìm được dề bản Lam Tắc Lị Á giúp Đào Tuyết Ương chữa trị vết thương, tay phát ra ánh sáng đem mọi vết thương chữa lành nếu không phải được chữa trị, bị từng này vết thương nhỏ, không chết được nhưng cũng đau rát gần chết. Dề bản Lam vừa đào lên là Tư Nhất Tắc Lị Á dùng truyền tống chuyển đến bác sĩ ở Hồng Tuyết Tinh để nhanh chóng làm thuốc. Rồi tiếp tục dùng truyền tống mang Đào Tuyết Ương và Lương Yêu Tú an toàn ra khỏi rừng. Tuy chỉ đến trái đất vài ngày, nhưng đã có những người bạn đầu tiên. Lúc này về chắc Sư Âm chưa hết giận, em không thể trở về chịu chết, thôi thì chị cùng em đi dạo xem vài nơi đẹp ở trái đất đi. Đào Tuyết Ương vừa nghĩ về nhà liền run rẩy. Vừa vào đến thành phố, Đào Tuyết Ương lôi Tắc Lị Á đi chơi, Lương Yêu Tú làm hướng dẫn viên. Đi dạo một hồi, cả ba ngừng lại một quán thịt nướng. Quái lạ, cả ngày hôm nay không một cú điện thoại, dựa theo tính tình Sư Âm, phải điện thoại mắng chửi xối xả mới đúng chứ. Đào học tỷ thịt khét rồi. Lương Yêu Tú tốt bụng nhắc nhở học tỷ đang thất thần. Á, cháy, cháy rồi, sao em không nhắc chị? Đào Tuyết Ương nhanh chóng gắp thịt ra. Em làm sao biết được chị không chú ý nướng thịt chứ? Em, Đào Tuyết Ương đang nói lập tức im, vẻ mặt khó coi. Tiểu Đào, em làm sao vậy? Có chỗ nào không được khỏe? Nhưng chị chỉ có thể trị ngoại thương thôi. Tắc Lị Á thấy Đào Tuyết Ương rất lạ, nhưng với nội thương bên trong, nàng trị không được. Tim em đập rất nhanh, có cảm giác bất an. Trong lòng rất khó chịu, Hôn Âm xảy ra chuyện rồi. Đào Tuyết Ương nhìn ổ khóa đeo trên tay mình run lên không ngừng. Cảm giác này không phải của nàng, mà là cảm giác của Sư Âm truyền tới. Sư tiểu thư rất lợi hại, không ma quỷ nào có thể hại chị ấy. Đào học tỷ, chị đừng vội, trước tiên gọi điện thoại thử xem. Lương Yêu Tú nhìn Đào Tuyết Ương rất hoảng loạn, nếu Đào học tỷ cảm ứng được Sư Âm nguy hiểm chắc chắn là có chuyện, nhưng phải từ từ xem xét tình hình. Đi về, lúc nãy còn mang ý nghĩ về nhà sẽ bị đánh chết, biết người yêu đang gặp nguy hiểm còn sợ chết cái gì mà không chạy về. Đào Tuyết Ương gấp gáp vừa chạy vừa điện thoại cho Sư Âm, nhưng không ai nhận. Điện thoại cho sư phụ thì nghe anh ấy nói Sư Âm đã ra ngoài làm việc vẫn chưa trở về, nhưng chỉ là việc nhẹ nhàng xem phong thủy không có gì nguy hiểm. Sư phụ lập tức điện thoại cho khách hàng, nhưng họ nói Sư Âm tìm được âm trạch đã về nhà mấy tiếng trước rồi. Đều lỗi của em, nếu em chịu về nhà sớm một chút bị chị ấy đánh chết cũng được. Hồn Âm rất xinh đẹp, nếu gặp phải kẻ biến thái chụp thuốc mê bắt đi thì sao? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Đều là lỗi của em, Sư Âm đối phó ma quỷ rất lợi hại, nhưng không thể dùng đạo thuật với con người. Mặc dù chị ấy rất mạnh, lại không cần nương tay với người lạ, nhưng chị ấy cũng là nữ mà. Chị ấy nhất định có nguy hiểm, nhưng em lại không biết chị ấy ở đâu. Đầu óc Đào Tuyết Ương hoảng sợ, ngổn ngang một đống thứ. Hỏng mất rồi, nếu Sư Âm thật sự bị kẻ biến thái bắt cóc nàng lại không thể làm gì, Đào Tuyết Ương muốn chặt đầu mình xuống nhai nuốt luôn vào bụng. Yên tâm, nếu bị người khác làm nhục tỷ tỷ thà cắn lưỡi tự sát chứ không khuất phục. Sư phụ vỗ vai Đào Tuyết Ương an ủi, anh có phải là người không? Chị ấy là chị ruột của anh đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đào Tuyết Ương hét lên cả ngôi nhà rôn rinh, nhìn sư phụ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lương Yêu Tú thì thấy học tỷ của mình có thể đi thi làm diễn viên. Anh chỉ muốn làm em bình tĩnh một chút thôi, lo lắng quá sẽ bị loạn. Chị ruột của anh không kém như vậy. Mặc dù cười nói, nhưng sư phụ là em trai lo lắng cũng không kém Đào Tuyết Ương. Người bình thường dù mạnh đến đâu cũng chưa chắc đánh lại Sư Âm, cho dù bị bắt cóc chị ấy cũng có thể gọi Phượng Hoàng bay về báo tin. Nếu đến giờ Phượng Hoàng cũng chưa thấy về, thì đúng là có chuyện rồi. Đúng rồi, Đào học tỷ chị và sư tiểu thư tâm ý tương thông, có thể dùng huyền quang thuật thuật tìm chị ấy. Lương Yêu Tú nhắc mọi việc hắn đều nhớ rõ trong đầu. Những lúc thế này, hắn có thể phát huy năng lực. Vẫn là tiểu lương sáng suốt chút nữa anh cũng quên mất tiểu đào và tỷ tỷ tâm linh tương thông. Nếu trong lòng em ấy nghĩ đến tỷ tỷ chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng em không làm được, gương mặt Đào Tuyết Ương khổ sở chín chữ khẩu quyết còn dùng không được mà. Vì tỷ tỷ em phải học cho bằng được, sư phụ lôi kéo chuẩn bị dạy Đào Tuyết Ương, đây chỉ là một đạo thuật đơn giản, khẩu quyết cũng không khó. Tiểu đào có thể mượn được sức mạnh tự nhiên, còn sử dụng được sinh tử luân hồi kính âm dương nhãn nhất định sẽ giúp em ấy làm được. Sư phụ nói đúng, quá lo lắng tâm sẽ bị loạn. Đùng, ly nước thứ tư bị Đào Tuyết Ương làm bể, nàng không có cách nào khống chế tâm trạng của mình. Đào Tuyết Ương quá gấp gáp muốn tìm thấy Sư Âm, dùng sức quá nhiều, mặt nước không hiện lên cái gì, nhưng ly nước thì nổ tan tành. Em không học được, em không học được. Cảm giác của em cho biết sư âm đang rất nguy hiểm. Tiểu Đào, lúc này chỉ có thể dựa vào năng lực của em mà tìm tỷ tỷ. Nếu anh dùng sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì anh không có cảm ứng mạnh mẽ như vậy với tỷ tỷ. Biết được chị ấy gặp nguy hiểm, từng giây từng phút rất quý giá, em bình tĩnh lại. Sư phụ nắm chặt bả vai của Đào Tuyết Ương, Tắc Lị Á đem một ly nước khác để lên bàn, lần này Đào Tuyết Ương cố gắng bình tĩnh lại. Dùng tâm cảm ứng vị trí nơi sư âm đang ở, rồi niệm khẩu quyết. Trên mặt nước loáng thoáng hiện lên một hình ảnh từ từ càng rõ ràng. Trong nước hiện ra khung cảnh sư âm bị trói chặt vào ghế, hình như bị nhốt trong phòng thí nghiệm nào đó. Không, không, không. Sư âm tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mắt mình một cô gái tóc đỏ, bị trói, trên ngực bị con dao cắm thẳng vào tường. Rồi lại có một cô gái tóc tím, chạy thẳng vào trên tay cầm dao, đứng đối diện với cô gái tóc đỏ, cười nhạo, rồi giúp cô gái tóc đỏ rút dao ra. Sư âm nhìn thấy vết thương trên ngực của cô gái tóc đỏ từ từ khép miệng lành lại. Chết tiệt, nơi này không phải là phòng nghiên cứu bình thường, từ giai thụy biến thái sao? Ồ, Hồng Ngạo, ngươi bị nhốt ở nơi này được tiếp đãi cũng không tệ lắm nhỉ, còn có một đại mỹ nhân nhốt chung. Ngươi bị bắt đến phòng nghiên cứu này, đã làm ta cười một trận ra trò. Nhan Tử Dụ đang ôm bụng cười, sắp đứt hơi. Cười đủ chưa, sự thông minh của ngươi đem cho chó ăn à, cứ vậy xông vào, không sợ có bẫy à? Hồng Ngạo không vui nhìn Nhan Tử Dụ, cũng may trên người ngươi có đem theo thiết bị theo dõi, nên ta mới có thể tìm tới nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, có chị em sinh đôi của ta, bảo bối của ta rất lợi hại đã phá hỏng hết mấy cơ quan chống trộm rồi. Không lẽ, ngươi nghĩ ta cứ vậy chạy vào? Nhan Tử Dụ cười cợt dùng cây dao cầm trên tay cắt bỏ dây trói đang treo tay Hồng Ngạo. Hồng Ngạo nhẹ nhàng rơi xuống, không một chút tổn thương. Mỹ nhân này có muốn ta cứu không? Rồi nàng lấy thân báo đáp ta. Chấm, Nhan Tử Dụ cười lưu manh, liếc nhìn Hồng Ngạo. Vậy ngươi thử xem, bởi vì cơ thể bị làm tê liệt, giọng nói uể oải, nhưng khí chất bá đạo của nàng là bẩm sinh. Nhan Tử Dụ rất thú vị nhìn sư âm rồi đi tới. Đột nhiên, trước mặt sư âm hiện ra một vùng sáng trắng, bên trong hiện ra vài cái đầu người. Hồn âm, chị có nghe em nói không? Chị đang ở đâu? Ai bắt chị? Đào Tuyết Ương xuất hiện trong vòng sáng sốt ruột hỏi tới tấp. Đào ngu ngốc, tâm linh tương thông cũng không tệ lắm nhỉ? Chị không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng người bắt chị là thầy tử của em. Hắn không phải người bình thường. Sư âm thấy Đào Tuyết Ương liền nở nụ cười, tâm tình ổn định nhưng... Chờ chị thoát được, em hãy chuẩn bị tâm lý không thể xuống giường vài ngày. Đó là trừng phạt, chỉ cần hôn âm của em không có chuyện gì, cái gì em cũng chấp nhận. Đào Tuyết Ương muốn khóc, thật ngại quá quấy rầy các người. Tuy không biết các ngươi liên lạc với nhau bằng cách gì, nhưng ta có thể cho các người địa chỉ nơi này. Nhan Tử Dụ nhìn sư âm nói chuyện với người trong vầng sáng, nhận ra được hai người có lẽ là người yêu của nhau. Vậy thì dễ dàng giúp đỡ nhau rồi. Từ Giai Thụy lúc đầu đã nói với bọn họ nhà hắn ở kế bên nhà sư âm. Nơi hắn nhốt người cũng không xa, làm cho mọi người bất ngờ là trong tầng hầm dưới nhà hắn. Bên ngoài, thiết bị chống trộm đã bị chị em song sinh của Nhan Tử Dụ phá hư hết nên muốn cứu người Đào Tuyết Ương cứ nhanh chóng chạy vào trong. Các người phá hỏng toàn bộ thiết bị của ta, xem ra mấy thứ của người trái đất cũng không hữu dụng gì mấy. Mấy người rất thú vị nha. Vẫn chưa kịp chạy trốn, Từ Giai Thụy đã đứng ở cửa tầng hầm nhìn các cô gái nở nụ cười. Chỉ cần giết ngươi, là có thể ra ngoài. Nhan Tử Dụ cầm dao găm chuẩn bị xông tới, giết người là công việc của nàng. Ta muốn tự mình xử lý hắn. Hồng Ngạo ngăn Nhan Tử Dụ, bị bắt nhốt lại trong phòng thí nghiệm thật sự không thể cam tâm. Hai nàng chưa kịp xông vào thì trên trần tầng hầm rớt xuống một dàn dao găm. Hồng Ngạo và Nhan Tử Dụ phản ứng nhanh, nhảy về phía bức tường quay đầu nhìn lại dàn dao. Tuy rằng, thân thủ rất nhanh nhẹn nhưng cũng không tránh khỏi cả chục cây dao trên người bị cắt đầy vết thương. Nhan Tử Dụ lấy ngón tay lau máu trên mặt rồi dùng lưỡi liếm vết máu trên tay. Ánh mắt hưng phấn, mùi máu hắt lên làm nàng phát điên. Sư âm nhìn mọi chuyện đang xảy ra, máu văng khắp nơi nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh xinh đẹp. Vùng sáng giữa không khí đã biến mất, nàng biết Đào Tuyết Ương nhất định sẽ đến cứu mình. Tiểu Đào, chờ chút đừng vội chạy qua đó. Tắc Lị Á nhớ ra cái gì đó, lập tức ngăn Đào Tuyết Ương lại, nhưng lần nữa lại ngăn không kịp em ấy, chỉ có cách chạy theo. Đào Tuyết Ương đã nhanh chóng chạy qua nhà Từ Giai Thụy, chạy đến gần cửa nhà thầy Từ, liền bị một lực vô hình đánh bật trở ra bay thật xa. Cả người lướt thẳng trên mặt đường, bị trượt dài một đoạn rất dài, toàn cơ thể đều là vết thương. Đây là lưới phòng ngự dạng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thầy Từ là người đến từ Hồng Tuyết Tinh. Cách chương.